Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 473, tăng lên âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 473, tăng lên âm dương. Mà lúc này Đường Tam, trong mắt nàng Tu La, cũng đã lại đang leo núi, ra tổ đình quảng trường. Đường Tam không có trở về chỗ ở, hắn để Đại Miêu đi kiếm thánh cung đi leo lên nếm thử. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được kiếm thánh cung tán thành. Mà chính mình thì là lần nữa đi tới Thiên Dương Thánh Sơn. Âm dương nhị khí diệu dụng vào hôm nay trong trận chiến ấy hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay hắn, Đại Miêu cùng Mỹ công tử tranh tài, luận thực lực của đối thủ, không hề nghi ngờ là hắn đối mặt Hoàng Kim Mãnh Mã cường đại nhất. Mà lại rất có thể là lần này tham gia tinh anh thi đấu cường giả đỉnh cao cái kia một hàng bên trong. Đường Tam chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng lúc ấy một trường kia có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Lại không nghĩ rằng, tại âm dương nhị khí quán trú phía dưới, đúng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, trực tiếp đánh tan đối thủ. Có thể thấy được cái này chí âm chí dương khí tức đến cỡ nào cuồng mãnh. Âm dương nhị khí vốn chính là thiên địa sơ khai lúc theo thời thế mà sinh tồn tại. Âm dương cùng tồn tại, long hồ giao hòa, mới có sinh mệnh sinh ra, ẩn chứa trong đó ảo diệu vô số. Kiếp trước thân là thần vương thời điểm, đối với cái này Đường Tam cũng từng có tương đối khắc sâu trải nghiệm. Chỉ bất quá thời điểm đó hắn tu luyện phải căn cứ vũ hồn của mình mà tới, mà một thế này lại làm cho hắn có được lạc ấn huyết mạch khác năng lực, để hắn có được có thể làm nhiều nếm thử cơ hội. Hôm nay nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là nhiều loại năng lực dung hợp đằng sau sinh ra chất biến. Phần này dung hợp nếu như có thể tiến thêm một bước mà nói. Như vậy, cho dù là chính mình không phải thần cấp, đối kháng phổ thông thần cấp cũng hẳn là liền không có khó khăn như vậy. Mà lại, đối với âm dương nhị khí nắm giữ, còn có trợ ở hắn đằng sau luyện chế cái kia thời không đạo tiêu. Thời không đạo tiêu cũng không phải tốt như vậy làm. Muốn đưa nó luyện chế ra đến, trừ thời gian, không gian pháp tắc bên ngoài, còn cần có lực lượng càng thêm cường đại duy trì. Lấy Đường Tam kinh nghiệm, thần thức, hiện tại cũng chỉ có thể trình độ nhất định tiến hành luyện chế. Nhưng có thể luyện chế tới trình độ nào, chính hắn cũng không nói được. Nhưng có âm dương nhị khí gia nhập, tại luyện chế thời điểm, làm sâu sắc một chút luyện chế hiệu quả khẳng định là có thể làm được. Nộp 10 viên nguyên tố tệ, Đường Tam lần nữa đi tới Thiên Dương Thánh Sơn dưới chân. Vừa sải bước ra, leo lên bậc thứ nhất bậc thang. Lần này, hắn liền trực tiếp dừng lại tại cái này trên bậc thang thứ nhất. Lập tức, nồng đậm dương cương khí tức đập vào mặt, xâm nhập hướng thân thể của hắn. Quảng cáo, Đường Tam lặng yên dẫn dắt đến những này dương cương chi khí rót vào thể nội. Sau đó thử nghiệm dùng chính mình cái kia Lam Ngân Hoàng lạc ấn âm dương nhị khí vòng xoáy đi dẫn dắt. Quả nhiên, vòng xoáy trực tiếp đem cái kia dương cương khí tức thôn phệ mà vào, dung nhập vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong âm dương nhị khí khí tức lập tức phóng đại đứng lên. Để Đường Tam có chút vui mừng chính là, hắn thôn phệ tiến đến mặc dù là chí dương chí cương khí tức, nhưng là, khi cái này chí dương chí cương tại vòng xoáy trong xoáy chuyển thời điểm, đúng là có một phần nhỏ tựa hồ bị chuyển hóa. Cũng không phải là chuyển hóa thành chí âm chí nhu, mà là có loại long hổ giao hội, hóa thành công chính bình thản khí tức cảm giác. Mà phần này năng lượng, cùng mình huyền thiên công chính bình thản lại không giống với. Hiển nhiên là tầng thứ cao hơn tồn tại. Đổi thành người khác, có lẽ còn không biết đây là dạng gì năng lượng. Nhưng Đường Tam đã từng nắm trong tay toàn bộ thần giới, mà lại là đẳng cấp cao thần giới. Liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Đây là hỗn độn chi khí. Thiên địa chưa mở trước đó chính là hỗn độn. Hỗn độn thăng thái cực. Thái cực phân lưỡng nghi. Cũng chính là âm dương nhị khí. Sau đó mới có phía sau sinh linh sinh ra. Cái này âm dương nhị khí long hổ giao hội phía dưới, vậy mà một lần nữa sinh ra hỗn độn chi khí. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là cái này hỗn độn chi khí thế nhưng là quá quý giá a. Đây là nguyên sơ linh khí. Đối với bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì sinh mạng thể, bất kỳ cái gì cấp độ tồn tại đều là tuyệt đối đại bổ. Thần giới tiên linh chi khí kỳ thật chính là theo một ý nghĩa nào đó hỗn độn chi khí. Chỉ bất quá tiên linh chi khí so với trước mắt cái này hỗn độn chi khí cấp độ cao hơn một chút. Tương đương với chiết xuất qua tiên linh chi khí. Mà trên thực tế, thần giới từ chính mình nắm trong tay vị diện bên trong hấp thụ đến tín niệm chi lực cùng cung phụng. Ở mức độ rất lớn chính là cái này hỗn độn chi khí. Nếu như Đường Tam hay là thần vương thời điểm, cái này hỗn độn chi khí với hắn mà nói đương nhiên không tính là gì. Nhưng hắn hiện tại chính là nhân loại bình thường. Khoảng cách thần cấp còn xa xa khó vời. Vậy coi như không giống với lúc trước. Cái này hỗn độn chi khí vô luận là đối với thân thể của hắn hay là đối với hắn huyền thiên công. Đều là tuyệt đối đại bổ a. Tại phần này đại bổ phía dưới, Đường Tam thể phách tăng lên liền có cơ hội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này hỗn độn chi khí thu thập lại. Dùng huyền thiên công ôm trọn ở, chuẩn bị đằng sau đang hấp thu tu luyện. Thể nội dương cương chi khí lúc này cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm hơn đứng lên. Âm dương vòng xoáy cố nhiên có thể hấp thu dẫn dắt một bộ phận. Nhưng khi càng nhiều chí dương chí cương năng lượng dung nhập thể nội đằng sau, nó liền bắt đầu trở nên có chút không ổn định đứng lên. Đường Tam cũng không dám để nó ở vào loại trạng thái không ổn định này. Một khi âm dương mất cân bằng, vậy rất có thể liền sẽ để lạc ấn phá toái. Trước đó chính mình làm hết thảy coi như đều uổng phí. Còn muốn bị thương nặng, cấp tốc dùng khổng tước biến lực lượng không gian đem vòng xoáy cùng hấp thu nhập thể dương cương chi khí tiến hành ngăn cách. Mà những này hấp thu tiến đến dương cương chi khí hắn cũng không còn tị húy. Mà là để nó cứ như vậy dung nhập trong thân thể của mình. Lấy sư hổ kim cương cái này nguyên bản liền cương mãnh bá đạo năng lượng tiến hành thôn phệ. Dẫn đạo, tụ tập tại chính mình hồn hạch phụ cận, tận khả năng áp xúc bọn chúng. Cái này dương cương chi khí mặc dù bá đạo, nhưng lấy Đường Tam hiện tại thân thể năng lực, lại thêm đây chỉ là trên bậc thang thứ nhất năng lượng trình độ. Còn có thể ổn định xử trí. Lần này hắn không có dừng lại thời gian quá dài. Khi những này chí dương chí cương khí tức bị hấp thu áp xúc tới trình độ nhất định đằng sau. Ước chừng dùng một canh giờ. Hắn liền lựa chọn rời đi. Rời đi về sau. Mục tiêu thứ hai dĩ nhiên chính là địa âm Thánh Sơn. Đi vào địa âm Thánh Sơn. Giao tiền vé vào cửa dùng. Đồng dạng chỉ là đạp vào bậc thứ nhất bậc thang. Lần này Đường Tam đang hấp thu thời điểm liền trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Hấp thu một tia âm khí. Liền dẫn động một tia dương khí, đem cả hai cùng một chỗ thông qua khổng tước biến lực lượng không gian truyền tống đến Lam Ngân Hoàng bên trong âm dương trong vòng xoáy. Mới tới âm dương nhị khí tự nhiên là không ổn định. Nhưng cùng nguyên bản vòng xoáy bên trong năng lượng cường độ so sánh tự nhiên kém rất nhiều. Rất nhanh, bọn chúng liền bị đồng hóa. Đường Tam cũng có thể cảm giác được chính mình âm dương vòng xoáy tùy theo lớn mạnh một phần. Quảng cáo, khi đồng hóa trong quá trình xuất hiện sao động thời điểm, thời quang biến liền theo chi gia nhập, chậm lại tốc độ, dùng phương thức như vậy, để bọn chúng có càng nhiều một điểm thời gian tiến hành dung hợp. Quả nhiên, làm như vậy có thể được. Hắn cái kia Lam Ngân Hoàng lạc ấn bên trong âm dương vòng xoáy tốc độ tăng lên so tại ngoại giới tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đường Tam không có chút nào nôn nóng. Chính là như vậy một chút xíu đi tinh luyện, đi dung hợp, mà âm dương nhị khí vòng xoáy bản thân năng lượng cường độ càng lớn. Tại dung hợp mới tới âm dương nhị khí lúc liền sẽ càng nhanh một chút. Từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Cứ như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế. Ước chừng dùng chừng 2 giờ. Trước đó từ Thiên Dương Thánh Sơn hấp thu đến dương cương khí tức liền đã bị hoàn toàn đồng hóa dung hợp hoàn thành. Lần này hữu tâm mà vì, lại thêm hao tổn càng nhỏ hơn. Khi dung hợp sau khi hoàn thành, Đường Tam thể nội âm dương nhị khí cường độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Tại dương cương chi khí hao hết đằng sau, hắn trực tiếp từ địa âm thánh sơn bên này lại hấp thu đầy đủ chí âm chí nhu khí tức. Một lần nữa trở về Thiên Dương Thánh Sơn tu luyện. Phương pháp giống nhau, đồng dạng con đường. Chờ đến đêm khuya thời điểm, Đường Tam đã đi tới đi lui hai lần. Mặc dù tốn không ít nguyên tố tệ, nhưng hắn thể nội âm dương nhị khí cũng đã tăng lên tới trước đó 4 lần nhiều. Đã có thể chịu được dùng một lát. Bất quá, đến lúc này, Đường Tam cũng bắt đầu phát hiện vấn đề. Vấn đề này chính là âm dương nhị khí vòng xoáy bởi vì bản thân cường độ gia tăng, bắt đầu trở nên không ổn định. Mà đây là cát hung lưỡng cực lĩnh vực đều không thể ảnh hưởng đến. Trải qua cẩn thận cảm giác cùng phán đoán, Đường Tam phát hiện vấn đề. Sở dĩ lại một lần bắt đầu xuất hiện không ổn định tình huống, cũng không phải là hắn tu luyện ra hiện vấn đề, mà là chính mình nguyên bản thuộc về Lam Ngân Hoàng bộ phận kia nội tình làm dung hợp tề tồn tại năng lượng bị hao hết. Nói cách khác, thiếu khuyết Lam Ngân Hoàng bản thân điều hòa, cho nên cái này âm dương nhị khí lại phải biến đổi đến không ổn định. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.